Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, một loại ngạo. Không muốn, sư tôn, Tô Trần không thể chết, ta có dự cảm, hắn sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Mạc Khuynh Vũ lần thứ nhất bác bỏ chính mình sư tôn. Nàng đối với Tô Trần chính là có không hiểu một loại hiếu kỳ cùng tin tưởng. Hoặc là nói là một loại trực giác, nàng chính là cảm thấy Tô Trần sẽ rực rỡ hào quang. Hơn nữa, Tô Trần trên người loại kia tự tin và đạm mạc, là nàng thấy qua chân thật nhất, nhất là phát từ thực chất bên trong. Loại kia khí chất, tới nàng rất giống, nàng cảm thấy Tô Trần cùng nàng là một loại người. Nàng rất muốn nhìn một chút Tô Trần tại nhân thần thánh thê sát hạch tới. Đến cùng có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích, nhất định không thể để Tô Trần lúc này liền chết. Hừ, Tống Trinh Hạc đột ngột tiếng hừ, giơ tay lên, đúng là trực tiếp như vậy nhất điểm. Mười phần bá đạo, một điểm này, một đạo màu đen huyền khí chi quang, giống như một cái lồng giam. Thoáng cái không có vào Mạc Khuynh Vũ vùng đan điền. Sư tôn, ngươi không thể dạng này. Mạc Khuynh Vũ thân thể mềm mại run lên. Thật sợ, khẩn trương, nàng lại bị sư tôn tính tạm thời phong ấn đan điền. Sư tôn đây là sợ chính mình ra tay can thiệp. Đây là sự thực muốn đến Tô Trần tại tử địa A. Mà nàng phần nhiều cái gì cũng không thể làm, cũng không có thực lực làm. Các ngươi hai người, nghe được ta lời mới vừa nói không có. Chu sát cái kia tên là Tô Trần tiểu tử. Tống Trinh Hạc lại đối với Trung Phạt cùng Trang Kiêu uống đến. Vâng, Trung Phạt cùng Trang Kiêu cung kính gật đầu. Trang Kiêu đám người kích động đều muốn điên rồi. Tô Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải sao, Mạc Khuynh Vũ cũng không ngăn cản được. Không có người nào có thể cứu Tô Trần. Bẩm báo đi, giao phó xong về sau. Tống Trinh Hạc liền muốn mang theo Mạc Khuynh Vũ rời đi. Có thể Mạc Khuynh Vũ lại trực tiếp lui ra phía sau. Sư tôn, cầu ngươi, không muốn. Tô Trần thật, nàng còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Tống Trinh Hạc đánh gãy. Tốt, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền đợi ở chỗ này xem đi. Tống Trinh Hạc thay đổi chủ ý, nàng muốn Mạc Khuynh Vũ tận mắt nhìn thấy Tô Trần chết. Bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy Mạc Khuynh Vũ đối với Tô Trần tựa hồ làm hại còn không cạn. Nàng cần Mạc Khuynh Vũ tận mắt thấy Tô Trần chết, triệt để đoạn mất Mạc Khuynh Vũ cái này một tia đặc thù cảm xúc. Mạc Khuynh Vũ có chút tuyệt vọng, sắc mặt càng phát tái nhợt, nàng cắn môi. Không rên một tiếng, nàng biết, hiện tại chính mình nói cái gì, cũng vô dụng, nàng đột nhiên có chút hối hận, nếu như mình không phải biểu hiện ra đối với Tô Trần đặc biệt chú ý. Đối đãi, có lẽ Tô Trần cũng không cần, nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên, Tô Trần, không biết là ai quát to một tiếng. Trong chốc lát, muôn người chú ý, mà Tô Trần bên cạnh, Tiêu Tiêu thì là hai mắt mừng rỡ, tranh thủ thời gian níu lại Tô Trần cánh tay. Tô Trần ca ca, nhiều người như vậy, trời à, đều đang đợi lấy chúng ta sao? Tô Trần cùng Tiêu Tiêu mười phần vừa lúc cơ hồ là cùng nhau ra tu luyện thất. Ra tu luyện thất về sau, Tiêu Tiêu liền kích động quấn lấy hắn. Nhất định phải hắn nói cho nàng vì sao hắn biết rõ cái nào trong phòng tu luyện lượng linh khí nhiều. Tô Trần tự nhiên không có cách nào giải thích, chỉ có thể bịa chuyện. Thật vất vả xem như giải quyết Tiêu Tiêu, không nghĩ tới vừa ra Linh Hà vậy mà liền gặp một màn trước mắt. Tô Trần tất nhiên là thấy được Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm ba người, cũng thoáng cái minh bạch đối phương là đến báo thù. Người đến không tốt, đón lấy hắn lại chú ý tới Lưu Thương Mang, Trung Phạt, nhất là Trung Phạt, cho hắn hơi thở rất mạnh, Bất qua, Tô Trần cũng không tính kiêng kỵ, nếu như là tại Linh Hà tu võ thất trước khi bế quan. Đối mặt trung phạt, cho dù là Lưu Thương Mang, hắn đoán chừng đều sẽ bị thuấn dây, tuyệt đối không phải là đối thủ, chênh lệch thực sự quá xa. Nhưng, hiện tại, bởi vì đột phá đến tôn giả cảnh, thực lực của hắn trọn vẹn cất cao hơn 10 lần. Không chỉ có như thế, tại đem hỏa long thảo thôn phệ, tiêu hóa về sau, hắn chân hỏa luyện thể đã đạt đến chân hỏa luyện thể tầng thứ nhất đại thành tình trạng. Cường độ thân thể lại tăng mạnh gấp đôi. Nói tóm lại, thực lực của hắn bây giờ, so trước đó mấy ngày tới Trang Kiêu đối chiến thời điểm, cường đại 20-30 lần dáng vẻ, hắn thật đúng là không sợ hãi Lưu Thương Mang. Trung phạt, nàng cũng tới. Tiếp theo, Tô Trần lại nhìn thấy Mạc Khuynh Vũ. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tô Trần, ngươi, tại Tô Trần nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ thời điểm, Mạc Khuynh Vũ cũng nhìn về hướng Tô Trần. Nàng nóng nảy muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Bởi vì, nói cái gì tựa hồ cũng vô dụng. Nàng đã bị sư tôn tạm thời phong ấn, mà Tô Trần muốn một mình đối mặt trung phạt cùng Lưu Thương Mang. Thấy thế nào đều hẳn phải chết, không nghi ngờ a. Tô Trần, thật xin lỗi, Mạc Khuynh Vũ xin lỗi. Trong thanh âm đúng là có một tia giọng nghẹt ngào hương vị. Mạc Khuynh Vũ thật cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng thật xin lỗi. Nàng cảm thấy là bởi vì chính mình. Nếu như không phải nàng mấy ngày trước không cẩn thận đụng phải Tô Trần, liền không có về sau hết thảy sự tình, càng không có hôm nay. Tô tiểu tử, Mạc Khuynh Vũ nữ hoa hoa kia, đan điền bị tạm thời phong ấn. Đúng lúc này, Cửu U nói, nàng hẳn là không giúp được ngươi. Trách không được nói xin lỗi. Tô Trần cười khổ, đáy lòng ít nhiều có chút xúc động. Mạc Khuynh Vũ đối với hắn vẫn rất tạm thời phong ấn nàng đan điền, hẳn là nàng bên cạnh cái kia áo bào đen trung niên nữ nhân. Nữ nhân này rất mạnh, tam chuyển động hư cảnh, tạm thời ngươi xa xa không phải là đối thủ. Cửu U tiếp tục nói. Tô Trần theo bản năng nhìn về hướng Tống Trinh Hạc, đôi mắt hung hăng co vào. Tam chuyển động hư cảnh, thật sự là khoa trương a. Ngay cả loại này cấp bậc cường giả khủng bố đều tới, chính mình thật đúng là rất có thể gây chuyện a. Tiểu tạp chủng, hối hận không? Làm sao không tại Linh Hà trong phòng tu luyện nhiều tránh một đoạn thời gian? Đúng lúc này, Trang Kiêu mở miệng, hắn là nhịn không nổi. Mấy ngày nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn Tô Trần chết, đều nhanh nhập ma. Giờ phút này, đã có thể xác định hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn có thể không kích động sao? Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Ta cam đoan, hôm nay, ngươi sẽ chết thê thảm. Thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắc hắc, Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm cũng nhe răng trợn mắt cười. Ngươi chính là Tô Trần, cũng không tệ lắm. Nhân vị tôn giả cảnh, ở địa cầu dạng kia rác rưởi vị diện bên trên, có thể ra ngươi như vậy một cái đồ chơi, cũng là rất tốt. Một giây sau, Lưu Thương Mang hướng phía trước đi một bước, hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, cười lạnh nói, bất quá, ngươi tự kỳ đã đến. Nói xong, Lưu Thương Mang giơ tay lên một cái bên trong kiếm, ta chỉ xuất một kiếm. Một kiếm này, ngươi nếu có thể sống sót, ta không còn động thủ. Lưu Thương Mang, rất giả, có thể nói là cực kỳ phách lối. Nhưng, ở đây, không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy Lưu Thương Mang đang trang bức. Bởi vì, Lưu Thương Mang có thực lực này, nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 11 tồn tại. Dữ dội kinh khủng. Đừng nói Lưu Thương Mang nói chỉ xuất một kiếm, chính là nửa kiếm, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Thương Mang sau khi nói xong, trung phạt cũng mở miệng, Tô Trần đúng không? nếu như ngươi có thể may mắn trốn qua Lưu Thương mang một kiếm. Như vậy, bản công tử có thể ban thưởng ngươi một cái sán lạn tử vong. Tiếp theo, Trung Phạt khóe miệng kéo qua một vòng cực kỳ kiêu ngạo lãnh sắc. Có vài nữ nhân, chú định không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể rình mò. Trung Phạt càng kiêu ngạo hơn. Lời này vừa ra, cách đó không xa, Mạc Khuynh Vũ nhăn đầu lông mày, trong đôi mắt đẹp nhiều một vòng nồng đậm vẻ chán ghét. Nàng phi thường chán ghét loại kia cảm giác ưu việt mười phần người. Đừng nói Trung Phạt tạm thời còn không có làm đến hắn nói tới khoác lác. Chính là làm đến, thì sao? Tô Trần đến từ địa cầu. Địa cầu cái dạng gì nồng độ linh khí? Địa cầu dạng gì tu võ tài nguyên? Nếu như đem Trung Phạt nhét vào địa cầu, hắn khẳng định còn không bằng Tô Trần. Trung Phạt có tư cách gì tại Tô Trần trước mặt kiêu ngạo? Tô Trần ca ca, hai người này thật sự là dám thúi chết rồi. Tiêu Tiêu chán ghét bọn hắn, muốn hay không Tiêu Tiêu đem bọn hắn đập chết. Cùng một giây, Tô Trần bên cạnh, Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, một đôi linh động con người tất cả đều là kích động. Một chút xíu lo lắng, sợ hãi đều không có. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.